Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 116 ăn vạ. 11 vạn dinh dưỡng dịch thêm càng. Ở A Điêu đang ở giành giật từng giây làm đại linh môn thời điểm. Cái này năm cấp địa quật phụ cận hải vực dưới nước xuất hiện một mặt khổng lồ bóng ma. Như ẩn như hiện, nhưng thực mau biến mất không thấy, nó chìm xuống, 60%, 70%, 80%, hiện tại A Điêu hấp thu đại linh môn. Tốc độ so với trước kia hải mậu chuẩn hang ổ mau nhiều. Bởi vì nàng đã học được vận dụng tinh thần sợi tơ nhanh hơn tốc độ. Nhưng những cái đó cá mập cũng tới nhanh nhiều, 90%. Chỉ có một cái xuất khẩu, oanh. 3000 nhiều đầu cá mập vọt tiến vào. Hướng tới A Điêu tụ năng thời điểm tiến công. Quang đoàn dày đặc, linh môn biến mất. A Điêu dùng tốn linh đồng khởi động nhanh nhất tốc độ chui vào cuối cùng một cái xuất khẩu, ầm vang. Này đó quang đoàn đều đánh vào trên vách núi đá, nước gợn quay cuồng. Đánh hụt, này đó cá mập gào thét ở phía sau điên cuồng đuổi theo không tha, hơn nữa chúng nó số lượng càng ngày càng nhiều, tựa hồ đã tụ tập lên đuổi giết nàng, chim sẻ. Chúng nó phía dưới bộ phận tập trung đuổi giết, mặt trên bộ phận đã tụ tập phong tỏa xuất khẩu, đại khái 5000 đầu. Chúng nó muốn đem ngài vây chết ở chỗ này. Chủ nhân, ngài ra không được, nó này đây trí năng chuyên nghiệp phân tích phán đoán, A Điêu không hé răng. Chỉ lo tự hướng lên trên nghịch lưu mà bay. Nàng tốc độ quá nhanh. Chẳng sợ ở dưới nước bị ảnh hưởng tốc độ, như cũ bảo trì cùng phía dưới cá mập đàn khoảng cách toàn lực thẳng tắp phi hành hạ. Nàng thực mau liền thấy được mặt trên xuất khẩu. Kỳ thật cũng mau nhìn không tới xuất khẩu. Nó bị phá hỏng. Tất cả đều là ô áp áp cá mập đàn, chúng nó cũng thấy được nàng. Bất động, hiển nhiên chúng nó có kế hoạch, muốn phong kín xuất khẩu, bất quá này đó cá mập vốn tưởng rằng là nắm chắc thắng lợi phong sát. Không nghĩ tới, xoát, con mồi bỗng nhiên một cái chớp mắt biến mất, là hoàn toàn toàn biến mất, cá mập đàn mộng bức. Sao động lên, hoảng loạn tản ra điều tra các nơi, nếu 6 cấp cá mập vương tại đây. Nhất định sẽ nói cho chúng nó. Nàng còn ở kia. Nàng tránh né thứ nguyên không gian là vô pháp di động. Chỉ cần ngồi xổm đã chết liền sớm hay muộn có thể chờ đến nàng ra tới. Nhưng vương đã chết. Mặt khác cá mập đều là ngũ cấp. Còn ghét không đến cái này trình tự năng lực. Cũng không có đủ thống ngự lực. Vì thế chúng nó luống cuống. Hoảng hốt liền tán. Một tán liền, A Điêu bỗng nhiên một lần nữa từ 303 vụt ra. Tay trái đầu ngón tay đốt mấy chương chí manh bạch quang ngũ cấp nguồn năng lượng bùa chú. Tay trái mấy chương tăng tốc phù, khoảnh khắc bạch mang. Một đạo mũi tên nhọn, công kích. Nàng ở kia, nàng muốn đi ra ngoài. Công kích, mau, nguyên lai dày nặng tiến phong tỏa có bạc nhược chỗ. Lại lần nữa phong tỏa cũng không còn kịp rồi. Chỉ có thể ở như vậy bạch mang trung điên cuồng tiến công, A Điêu không thể không khởi động toàn. Thân phòng ngự bọc giáp ngạnh cương này một đợt hỗn loạn công kích. Sau đó cuối cùng, đương cá mập đàn phản ứng lại đây thời điểm. Dòng nước trung cũng không nàng thi thể, nàng chạy đi. Xoát, mưa to dưới, lốc xoáy xuất khẩu, A Điêu khống chế phi hành khí một thân tắm máu mà ra. Mang theo trọng thương xông thẳng phía chân trời. Phía sau còn vụt ra mấy trăm điều tam đầu cá mập điền cuồng truy kích. Thả đối với trời cao phóng ra quang năng, oanh tạc chung. Nó vẫn là rời đi, chỉ để lại cái này tộc đàn đối nàng khắc cốt hận ý, bất quá liền như vậy tính. Cá mập nhất mang thù, trong đó một đầu cá mập hình thể lớn hơn nhiều. Phỏng chừng chỉ ở sau cá mập vương. Dự đánh giá nó tương lai cũng sẽ trở thành tân cá mập vương. Nó gắt gao nhìn chằm chằm A Điêu đi xa phương hướng. Phát ra một chút dao động thanh. Cùng này đó cá mập câu thông, ta nhớ kỹ nàng huyết khí, truy. Địa quật phía dưới đã không có đại linh môn. Cũng không có thủ vững tất yếu. Nó nhất định sẽ làm tộc đàn càng cường đại hơn. Làm sở hữu nhân loại đều trở thành đồ ăn. A Điêu không dám lưu lại này khối khu vực. Nước mưa rửa sạch trên người máu. Nàng tưởng hướng gần nhất trạm dịch phi, chuẩn bị ở bên kia nhìn xem mua sắm một ít tiếp viện cùng với đổi thành nguồn năng lượng. Hơn nữa nàng thương thế không nhẹ, đến mau chóng tìm một chỗ tu dưỡng, này vũ càng lúc càng lớn. Bọc giáp đã cấp A Điêu đã phát đèn đỏ nhắc nhở. Nó mau kiệt quệ nguồn năng lượng, mà A Điêu có thể cảm ứng được những cái đó cá mập đàn còn ở đuổi theo nàng, làm. Khẳng định là ta huyết vị bị chúng nó nhớ kỹ, A Điêu chính cân nhắc như thế nào mới có thể ném ra. Này đó cá mập, rốt cuộc cá mập đặc tính chính là thị huyết thêm mang thù. Nếu vô pháp xử lý, hậu hoạn vô cùng, mặc kệ nàng ở hải vực nơi nào đều sẽ bị chúng nó nhớ thương thượng. Này nhưng không ổn, nàng chợt nghĩ đến mặt bắc phương hướng giống như có một cái lục cấp ma quật. Bên kia cao thủ nhiều, cấm kỵ sư cũng nhiều. Cũng không sợ này đó ngũ cấp tam đầu cá mập, không chuẩn còn sẽ cảm tạ nàng dẫn trách đi, A Điêu tưởng định chú ý. Lập tức cố ý hướng mặt bắc phi, treo này đó cá mập đàn qua đi, này phi phi. Không biết là vừa khéo vẫn là bên này khu vực thật sự cao thủ hàm kim lượng cao. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đối phương chân đạp mặt nước. Quanh mình huyết hỏa quanh quẩn. Đang ở đồ một đợt rơi dụng ngũ cấp ma linh ngư nhân đàn. Tựa cảm ứng được A Điêu bên này tình huống. Nghiêng đầu xem ra, hảo gia hỏa. Nhìn quen mỹ nữ A Điêu đều sửng sốt. Trong lòng nói thầm, nữ giả nam trang. Này lớn lên cũng quá âm nhu duy mỹ. Mặt mày như họa, sắc tướng hàn trước gồm nhiều mặt. Nhan giá trị so Tống Linh Nguyệt Tinh Khê những người này đều cao. Nhưng một thân tắm máu. Thoạt nhìn thật không tốt chọc bộ dáng, người này ít nhất cũng là cấm kỵ sư trình độ. Hơn nữa ở ly trần cảnh giới bên trong chiến lực không thấp, nơi nào toát ra tới biến thái, A Điêu tự. Hỏi trọng thương suy yếu, không nghĩ trêu chọc kình địch. Đang muốn cùng đối phương giải thích nhắc nhở một chút sau đó thay đổi phương hướng rời đi. Không nghĩ tới đối phương trước mở miệng, chỉ thấy người này môi mỏng khẽ mở. Mặt mày đạm lạnh, vì phục giết ta. Thế nhưng không tiếc lấy tự thân vì mồi đưa tới tam đầu cá mập đàn tới vây giết ta. Thực hảo, ta đây khiến cho ngươi có đến mà không có về. Nói xong liền đem huyết hồng pháp trượng một lóng tay, xất trá một đạo huyết sắc lôi đình. Xét đánh một chút liền hướng tới A Điêu bổ tới, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, không, ta không phải, ta không có, ngọa tào. Người này não bổ thật giỏi, A Điêu vội vàng thao tác phi hành khí tránh né. Nhưng huyết lôi đình ở sau người hư không tạc nứt sau. Phóng xuất ra một vòng huyết độc khí thể. Giật tản ra tới, này muốn đổi làm trước kia. Lấy A Điêu kháng giáp cùng bọc giáp lực phòng ngự. Là tuyệt không sợ, nhưng hiện tại nàng không trọng thương thả linh năng kiệt quệ sao. Lúc ấy liền trung du, nhưng nàng cũng biết vô pháp cùng người này giải thích. Hơn nữa quỷ biết đối phương có phải hay không cố ý muốn sát nàng. Bất quá là tìm cái lý do mà thôi, hải vực bên trong ngươi tới ta đi giết người đoạt bảo còn cần lý. Do, không cần, nếu hiện tại đánh không lại, nhiều giải thích còn lãng phí thời gian. A Điêu say người liền phải chạy, trở về sau lại mưu đồ trả thù. Không nghĩ tới người này thấy nàng chạy thoát, càng là nhận định nàng mưu đồ gây rối. Trực tiếp nhảy lên phi hành khí liền đuổi theo, A Điêu tính tình vốn là không được tốt. Nhưng giờ phút này tự biết đánh không lại, liền đè nặng tính tình chiều đối phương kêu. Các hạ hiểu lầm, ta là chạy trốn tới, không nghĩ tới gặp gỡ ngươi, ta cũng không biết ngươi ai. Âm nhu nam không hé răng, chết truy không thôi, thảo, chờ ta khôi phục không đánh chết này tiểu bạch kiểm. A Điêu không thể không điên cuồng cắn dao bổ linh khí. Đem tốc độ kéo đến lớn nhất. Nhưng trong cơ thể huyết độc bỗng nhiên bốc cháy lên. Không tốt. Này huyết độc có thể điều khiển từ xa. Nôn. A Điêu lần này là thật hộc máu. Một mồm to huyết phun ra. Tiếp theo thân thể bị một cái xiềng xích khoanh lại. Sau này lôi kéo. Nàng thấy được dần hiện ra tới âm nhu nam trong tay đốt cháy huyết hỏa. Mắt thấy phải bị chém giết nháy mắt, nàng lớn tiếng kêu, người dám giết ta, ta là kinh đô thái hành sơn Triệu gia con vợ cả. Ta ca bị dự vì linh khí sống lại sau nếu có thiên kiêu bảng tất tiền 10 người tuyền. Ta tẩu tử cũng đứng hàng trong đó, thậm chí so với ta ca càng cường, thân phận càng tôn quý, cũng đau nhất ta, người dám giết ta, Ta bản mạng linh hỏa mai một, khế ứng ở trên người của ngươi. Ngươi chờ chết đi. Nhìn này tiểu bạch kiểm phỏng chừng cũng lai lịch bất phàm. Vậy đến xả ra càng nghiêu bức ra thế kinh sợ hắn, thử nghĩ nàng như vậy âm hiểm người đều kiêng kỵ. Bách Lý gia tộc, đổi làm này âm nhu nam phàm là có điểm đầu óc cũng sẽ chần chờ đi, quả nhiên. Âm nhu nam khẽ nhíu mày, xuống tay động tác cũng lược ngừng hạ, A Điêu nghĩ lão đạo sĩ cấp sách cổ bên trong nhắc tới một ít. Sơ đại cấm kỵ sư trí cường giả truyền xuống gia tộc có chút có được khế ứng bí thuật. Một khi bị giết, rất có thể giấu vết hung phạm hoặc là trực tiếp nhắc nhở gia tộc. Quả nhiên là thật sự, này âm nhu nam cũng quả nhiên xuất thân không tầm thường. Cũng biết cái này bí ẩn. Cho nên, dung nàng lên trời ăn vạ một chút. Bồn cầu, khó trách thằng nhãi này khoảng thời gian trước vẫn luôn tra kinh đô những cái đó địa. Phương quyền quý thế gia, tại đây chờ đâu, Thái Hành Sơn Triệu gia, kia có thể so Bách Lý gia còn nghiêu, ra quá vài cái hoàng hậu cùng thái sư đâu, lợi hại, chỉ cần có thể bảo mệnh. Muốn mặt làm gì, A Điêu cũng sợ tốt quá hóa lốp, phản làm đối phương bởi vì cực đoan sợ hãi mà sinh giết người diệt khẩu tâm tư. Vì thế tiếp tục nói, vị này huynh đệ, xem ra ngươi cũng xuất thân tôn quý. Nếu như thế, người nên biết bình thường tiểu đánh tiểu nháo đều không có việc gì. Chúng ta ra tới rèn luyện. Nào có tao ngộ suy sụp liền báo ra môn. Nói thật, nếu là ngươi ta bình thường so đấu. Thắng thua bằng thủ đoạn. Nếu còn dám tìm người trong nhà hỗ trợ. Kia cùng học sinh tiểu học có gì khác nhau đâu. Người ra tới hỗn, còn không phải là muốn cái mặt sao. Nhưng hôm nay này thật là hiểu lầm. Ngươi xem ta như vậy suy yếu, tất là chạy trốn gây ra, nơi nào sẽ mưu hại ngươi. Bất quá ngươi cũng là bị người tính kế đi, xem này một sớm bị rắn cắn bộ dáng. Nhưng đừng ở ta này chậm trễ thời gian, bằng không làm thật sự đuổi giết giả đuổi tới. Kia mới không xong, âm nhu nam nheo lại mắt, bỗng nhiên đầu ngón tay tìm tòi. Một cái xiềng xích bay qua tới đem A Điêu bó thành bánh chưng. Kéo túm ném tới cách đó không xa một tòa trên đảo, những cái đó cá mập đàn thấy như vậy một màn. Ngủ đông ở hải đảo bên cạnh không chịu rời đi, trên đảo. A Điêu trên người lăn một đám hạt cát, còn không có phản ứng lại đây. Ong, một phen trường mâu cắm ở tay nàng biên. Sợ tới mức A Điêu không dám động, rồi sau đó. Âm nhu nam duỗi tay loát hạ nàng ngón tay thượng nhẫn chữ vật lớn lên như vậy cảnh đẹp ý vui. Làm khởi giết người cướp của hoạt động cũng rất nhanh nhẹn a, này không phải là cái hãn phỉ đi. Bất quá A Điêu thấy đối phương bộ dáng này ngược lại trong lòng vui vẻ. Đòi tiền, âm nhu nam lật xem nhẫn chữ vật, mộc mặt yêu cầu A Điêu. Mở ra nó, nếu không ta liền đem ngươi một cái tay khác cũng phế đi, làm người là một cái luân hồi. Từ trước nhiều kiêu ngạo, hiện tại nhiều nghẹn khuất. Nhưng A Điêu vẫn là ngoan ngoãn mở ra nó, âm nhu nam xem xét bên trong đồ vật. Thấy được một ít ngũ cấp linh hạch cùng mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật. Nói thật tài phú không ít, nhưng Triệu gia đích thứ tử, liền như vậy điểm tài sản. Hắn nhìn nàng, như là ở phán đoán nàng lời nói thật giả, hiển nhiên. Hắn là kiêng kỵ Triệu gia, nhưng cũng thiệt tình muốn giết nàng diệt khẩu, A Điêu đáy mắt ám lóe. Biểu tình cổ quái nói, chính là bởi vì không cho thứ tốt, mới có thể buộc người đi tranh đi đấu. Chẳng lẽ huynh đệ ngươi không phải bởi vì nghèo mới cướp bóc ta sao? Là ngươi trước dẫn nguy hiểm hại ta, ngươi là hoàng đế sao? Ai ngờ hại ngươi, tính, không tranh, ngươi còn không phải là sợ ta phi Triệu gia người sao? Cũng sợ ta thật là Triệu gia người, bị ngươi thả chạy sau lại ở sau lưng trả thù ngươi. Như vậy, ngươi ta đều thề, lập một cái hiệp nghị, hôm nay ta đánh không lại ngươi, tự nguyện giao ra tài sản bỏ tiền tiêu tai, cũng tuyệt không tìm ngươi phiền toái, càng sẽ không theo người nhà nói. Ngươi đâu, hôm nay cũng đừng thừa dịp ta trọng thương giết ta, cầm chỗ tốt liền triệt, như vậy ai cũng không có hại, còn không có nỗi lo về sau, A Điêu một bộ thích đáng vì lẫn nhau suy xét bộ dáng. Âm nhu nam nheo lại mắt, nói, ngươi tài sản không ngừng này đó, Này đó không đủ, còn có đâu? Đều 500 viên ngũ cấp linh hạch còn chưa đủ, Thảo. À, Điêu Nghiêm Trang, huynh đệ, người cảm thấy ta nếu có thể sát mấy ngàn chỉ ngũ cấp ma linh, có mấy ngàn viên ngũ cấp linh hạch, hôm nay ngươi còn có thể đụng đến ta? Trái lại chính là ta cướp bóc ngươi. Ta muốn bảo mệnh ngươi đòi tiền. Này không mâu thuẫn, ngươi sớm làm quyết định không hảo sao? Âm Nhu Nam Thần sắc sâu thẳm, bỗng nhiên ngón tay ấn ở nàng giữa mày chỗ, buồn bã nói, ta tự nhiên có quyết định nhưng tiền đề là ngươi có thể nói thật. Không đợi A Điêu phản ứng lại đây, hắn đồng tử quỷ dị nổi lên u lam, tâm linh bí thuật thôi miên, vẫn là nhìn thấu vô căn cứ, nhưng nó thực khủng bố. So tống linh tâm linh bí thuật cường đại gấp trăm lần không ngừng, dù sao ở trong nháy mắt kia. A Điêu đồng tử tan rã, Âm Nhu Nam thấp thấp một câu. Giống như ma quỷ ở dụ hoặc hồn nhiên thiếu nữ nói ra trong lòng bí mật. Nói cho ta, người rốt cuộc là ai? Có phải hay không Triệu gia người? Ta, A Điêu mơ mơ màng màng, ngơ ngác nói ra một câu. Ta, là, ngày, ngươi. Thiên, Triệu Nhật Thiên, thật là Triệu gia người. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-05-0922-51-09 tương đương năm 2022 5-1017-33-08 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn, ngôi sao tiểu tiên nữ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, giặc hai cái, dây si, ngôi sao tiểu tiên nữ, L, sơn thủy cộng, Lulu bếp lò, Tây Ban Nha cam, trông, chỉ là tiểu bạch L, lâu lão bản vĩnh viễn thần.sai, Thúy Sơn một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhìn lên sao trời 377 bình, loạn loạn. 674.375.280 bình. Trang tử không phải cá. Thực ngọt thực khổ 50 bình. Hiên triệt 43 bình. Đầu chọc thiếu nữ gạch dưới C. Ngôi sao tiểu tiên nữ. LSY 40 bình. Tấm tác. Ái manh muội tử. Nhuận thổ. Tâm diệt thương lan. Uya ba oya. Ha ha ha 30 bình. Méo mó 28 bình. PC 112.825 bình. 4.457.312. Chuyện cười, đánh tạp, cây kim ngân, nhỏ bé tinh nguyệt tới. Cảm giác thân thể bị đào rỗng. Tà ái duỗi người, thỉ nguyệt, 26.956.255. Giọt mưa, kiếm tu nhất nghèo, xe đa dần, 31.727.600. Tịch mịch ở KH 20 bình, Mặc Ngôn 18 bình, trên đường ruộng Nam Tăng 17 bình, 5.958.753.116 bình, Thụy Thụy 15 bình, thấy kia chỉ điêu sao, 14 bình, Tiểu Tây Thảo, hồi phục 11 bình, 41.770.021, 46.343.947. Liễu 666 đại thuận, ô ô, nội tâm là cái thô giáp đại thúc, ha thu ha thu ha thu, phi vọng, Doãn Sa Lê, 48.807.457, Cry, 50.040.687, 3.000 tuyết ti, si, 445.566.772.233, xã chết tinh người. Mà kêu ta học tập, đào 3 tháng, doanh, ẩn, chỉ là tiểu bạch L, Lin, 1984 tưởng niệm, Vũ Hạ Chi Phong, ăn đất khuê nghiêu người, phân khối, cấp cái hỏa, cao lãnh hoa mau đến trong chén tới, mộc mộc mộc đầu gỗ, cầu độc mộc, công tử chín hồ, chính là muốn biết cái này nickname danh, vãn đêm hành, nhan tức chính nghĩa, giải như chi. 39.497.267. Bàn tay trắng chấp hồng anh. 44.761.192. Manh manh đắt BL quân. L gạch dưới di 10 bình. Nửa đêm tiếng ca ở bên tai. Xuyên hạ 8 bình. Phù trà 7 bình. Tạ ý trung nhân hắn đạp mộng mà đến. Z 6 bình. Văn tím tiểu trong suốt. Kỳ thật không phải thực vây chỉ là muốn ngủ. CS 3. 4 năm. Mạch ngọt ngào. 25.654.734. Từ từ. SQL. Sanvapo. Phong phi nhãn. Chỉ kết quả bất khai hoa. Phong giống nhau nữ hài tử. X. Lộc cộc A 5 bình. Năm nay mùa đông có điểm lãnh 4 bình. Hơi hơi ấm quang. 41.832.796. Đến cực điểm 3 bình. Hướng sinh hoạt cúi đầu 2 bình. San hô. Một thoa mưa bụi nhậm bình sinh. 33 bế bế. 24.534.222. Đinh đinh trí lớn. 23.589.717. Esimius tương đương chicks. Him. Bay tán loạn. Không có cảm tình ấn chảo cơ. Ánh trăng như si. Phản lệ. Lam lam. Quả khế. Ngô Quý Vinh. Phá võng vớt cá chết. Gạo nếp tiểu ma mới. Thiên tiêu tiêu. Nhặt hoan một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.